Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Giang Đậu Đậu cũng đeo chiếc giỏ nhỏ trên lưng, chạy theo Giang Niệm Tư lên sau lưng núi. Ít người biết về thảo dược trôm một ngọn núi nguyên sơ như thế này. Thứ tốt trong mắt Giang Niệm Tư có rất nhiều. Rất nhiều thảo dược, mặc dù không phải là thảo dược đặc biệt quý hiếm, nhưng nó có thể bán được nhiều tiền mà. Giang Thành sợ Giang Niệm Tư lại mệt, nên anh và Giang Đậu Đậu phụ trách đào. Giang Niệm Tư chỉ đứng bên cạnh chỉ huy một chút là được. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Giang Thành và Giang Đậu Đậu đã có đầy rổ thảo dược. Giang Niệm Tư vui mừng khôn xiết. Những thảo dược này, phòng khám đều có thể dùng được, cô có thể bán cho ông nội Trương. Giang Thành hỏi Giang Niệm Tư, từ, mấy thứ này có thể bán được bao nhiêu tiền vậy? Giang Niệm Tư ước tính một chút. Nếu phơi khô thì có thể bán được khoảng 30 đồng. Thảo dược vốn dĩ đã đắt, hơn nữa họ đã thu hoạch được rất nhiều thảo dược. Nghe 30 đồng, Giang Thành ngạc nhiên đến mức mắt tròn xoe. Đi TV, 30 đồng. Anh ấy vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy chuyện này thật đáng kinh ngạc. Giang Đậu Đậu cũng theo tiếng kêu lên. Quơ, Niệm Bảo, em sắp dâu rồi. Giang Thành nói với giọng ngớ ngẩn. Giang Niệm Tư cười, phụt, một tiếng. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, là chúng ta sắp dâu rồi. Giang Thành tưởng cô ấy có ý là họ là một gia đình nên cùng nhau giàu lên. Vì thế cũng không phản đối, hoàn toàn không nghĩ rằng Giang Niệm Tư muốn chia tiền cho anh. Ba anh em đi vòng quanh trên núi thêm một lúc nữa. Đột nhiên, Giang Niệm Tư mắt sáng lên, không thể rời mắt. Giang Thành không hiểu, từ, sao em không đi nữa? Anh nhìn chỗ đó. Cô chỉ tay về phía giữa chân đồi. Đâu? Giang Thành không nhìn thấy, Giang Niệm Tư đã chạy nhanh đến đó, Giang Thành và Giang Đậu Đậu cũng chạy theo. Rễ cây đại thụ ở đó hoàn toàn màu đen, vì vậy mà không ai phát hiện ra linh chi mọc bên cạnh cây đại thụ này. Ôi trời ơi, đây là thứ quý hiếm trăm năm có một. Giang Niệm Tư lập tức quỳ xuống, cẩn thận dùng tay đào bới đất xung quanh linh chi. Giang Thành dù không biết linh chi là thứ quý giá như thế nào, nhưng anh ấy cũng rất vui mừng. Từ, em tránh ra để anh đào. Không cần đâu, cái này em tự làm được. Giang Niệm Tư lo sợ Giang Thành làm mạnh tay, vô tình làm hỏng linh chi. Sau một lúc lâu, cô ấy mới đào được linh chi. Nhìn kích thước, linh chi này có lẽ đã có hàng trăm năm tuổi. Giang Thành kích động hỏi, cái thứ này có thể bán được bao nhiêu tiền? Giang Niệm Tư cười vui vẻ, giá trị 1000 vàng, chỉ một cây linh chi này thì không đáng giá như vậy. Nhưng trong tay cô ấy, nó có thể trở nên quý giá hơn nhiều, hơn rất nhiều. Nếu ngũ tạng lục phủ của con người bị tổn thương, tinh khí không đủ, sẽ dẫn đến da vàng sậm, mất đi độ bóng. Cô ấy có thể cảm nhận được rằng cơ thể mình có phần nào đó bị tổn thương. Đinh Hồng Mai từng nói rằng, đó là do cô ấy sinh non, lúc trong bụng mẹ đã chịu nhiều khổ cực, nên cơ thể mới không tốt. Dùng linh chi uống, lại dùng làm mỹ phẩm trắng da, hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Khi cô làm cho khuôn mặt này đẹp lên, còn lo lắng không thể chiếm lĩnh thị trường mỹ phẩm trắng da sao? Linh chi vốn có tác dụng làm trắng da, chống nhăn, chống lão hóa. Công thức làm kem dưỡng trắng của cô ấy lúc trước hiệu quả đến vậy là do trong đó thành phần chính là linh chi. Tiếc là cô không có nhân sâm, tuy nhiên, có linh chi thì cũng đã đủ rồi. Trở về nhà, Giang Niệm Tư vui vẻ đem những dược thảo đã hái được trải ra sân phơi nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh chi cũng được đem ra phơi khô. Trời ban nắng đẹp, hôm nay ông mặt trời chiếu sáng, mới đến chiều, dược thảo đã khô ráo. Giang Niệm Tư vội vàng gói linh chi lại. Mặt khác, Đinh Hồng Mai cùng mẹ chồng đến thị trấn đi tìm ông Trương để xin nghỉ phép cho con gái. Sau đó hai người đến phòng tiếp tân. Lần này, Đinh Hồng Mai đến đây là để gọi điện cho cháu trai của mình. Cũng không phải là vì cháu trai, mà là vì con gái của mình. Giang Niệm Tư sức khỏe không tốt, Đinh Hồng Mai từ trước đã nghĩ đến việc sau này kết hôn sẽ kén rể ở nhà vợ, cho cô sống gần nhà, dưới ánh mắt của mình để có thể quan sát. Hôm qua, khi trò chuyện với người bạn thân của mình, bà đã kể về chuyện này, người bạn thân của bà đã dạy một bài học. Cô ấy nói, Hồng Mai, chị ngốc rồi sao? Chị nghĩ rằng nhà nào cũng giống như nhà chị, yêu con gái hơn con trai sao? Trong vòng 10 dặm 8 làng, nhà nào mà không coi con trai như báu vật. Ai sẽ đồng ý để con trai về nhà vợ? thực sự muốn đồng ý để con trai về nhà vợ đa phần đều có vấn đề gì đó. Nếu con gái mà gả cho những kẻ như vậy, không phải là đang hại con gái mình sao? Hơn nữa, chị nghĩ những người đàn ông về nhà vợ trong lòng không có chút khó chịu nào sao? Đến lúc hai người đóng cửa phòng lại, người ta sẽ đối xử với con gái chị như thế nào? Chị không biết đâu. Ngay lúc đó, Đinh Hồng Mai bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bà ngay lập tức lo lắng. Bà không muốn con gái mình kết hôn rồi bị người ta bắt nạt. Vì con gái bà thân thể yếu đuối, sợ bị người ta bắt nạt. Nhưng bà cũng không muốn tìm cho con gái mình một người chồng đầy oán hận và vô dụng. Vậy tôi phải làm sao? Bà hỏi người bạn thân. Cô ấy cười nói, chị ngốc rồi. Đầu năm nay còn ai vừa mới tham gia quân đội nữa? Cháu trai lớn của chị không phải ở trong quân đội sao? Nghe nói chức vụ còn khá cao, chị để cháu trai giới thiệu cho con gái chị một người không phải được rồi sao? Có cháu trai chị ở đó, ai dám bắt nạt con gái chị nữa đâu? Đinh Hồng Mai cảm thấy lời người chị em mình nói rất có lý, vì vậy bà đã đến đó. Chuyện này bà đã nói với mẹ chồng không phản đối cũng không ủng hộ. Chỉ nói là xem tướng được là được. Đinh Hồng Mai gọi điện cho cháu trai. Cô kể hết những lo lắng của mình cho Giang Bằng Vũ. Chuyện này khiến Giang Bằng Vũ rất khó xử. Mặc dù tư tư của anh ta hơi thấp một chút, cũng hơi đen và béo một chút, nhưng trong mắt anh ta đều là đẹp nhất. Nếu giới thiệu thì cũng phải giới thiệu những người đàn ông xuất sắc ở mọi mặt. Lính thì đúng là chính trực trong những việc lớn, nhưng không nhất thiết phải chu đáo với vợ. Và cũng phải là người anh ta biết rõ từng khía cạnh, người mà anh ta có thể tin tưởng hoàn toàn. Anh ta lướt qua những người đàn ông độc thân chất lượng trong quân đội, cuối cùng dừng lại ở người anh em tốt của mình. DTVTH thật không ngờ, người anh ta ưng ý nhất lại là người đàn ông tên là Thẩm Trình. Lão Thẩm cũng không phải là người chỉ quan tâm đến ngoại hình, anh ta đang suy nghĩ hay là sắp xếp cho họ gặp mặt nhau một lần. Cô, yên tâm, cháu nhất định sẽ chú ý đến Tư Tư. Khi nghe lời hứa rõ ràng từ Giang Bằng Vũ, Đinh Hồng Mai mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ở phía khác, Giang Niệm Tư đưa Giang Thành và Giang Đậu Đậu cùng mang theo các loại thảo dược đã phơi khô vội vàng đi đến phòng khám. Ở phía trước có nhiều người đàn ông cao to mặc đồ quân đội đang mua cái gì đó ven đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm Tư vô tình liếc nhìn thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo và rắn giỏi của đối phương. Người đó có đường nét góc nghiêng tuyệt đẹp, cứng cáp và lạnh lùng, nhưng anh ấy có một nốt ruồi ở đuôi mắt, trông có vẻ quyến rũ. Chỉ một góc nghiêng đã khiến cho người ta cảm giác vô cùng tuấn tú. Đây là lần đầu tiên Giang Niệm Tư nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như vậy, không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Thật đẹp quá, cách trương.